Rồi có một Phật tử này hỏi: trong 11 chăn trâu, Hòa Thượng ở số mấy? Xin nói cho chúng con mừng. Kính xin Hòa Thượng nhắc lại câu hỏi của Phật tử trước khi đã trả lời, vì chúng con nghe băng không nghe được câu hỏi. Rồi, cái thứ ba, nếu có duyên kính xin Hòa Thượng giảng các bài kệ của cư sĩ Bàn Công Long Quẩn hay Công Quẩn, chân thành kính tạ. Cái chỗ này, câu hỏi thứ nhất, hỏi 11 chăn trâu mà tôi tới mục nào, phải không? Bây giờ tôi nói, tôi tới được mục thứ nhất, quý vị vui không? Buồn quá. Bởi có tới thứ nhất thì mới tới cái thứ hai, thứ ba, chứ không tới thứ nhất lần sao tới thứ hai, thứ ba được. Tôi đã tới cái bậc thứ nhất. Rồi, câu hỏi thứ hai, yêu cầu tôi phải lặp lại câu hỏi, vì nghe trong băng nó không rõ. Thì thiệt ra có khi tôi lặp lại, có khi tôi quên. Bây giờ chừng nào nhớ tôi lặp lại. Còn cái sau này, nếu có duyên xin Hòa Thượng giảng bài kệ của cư sĩ Bàn Long Quẩn. Ông cư sĩ Bàn Long Quẩn, ổng có làm tới 100 bài kệ lần, chứ không phải ít. Nếu có duyên giảng, tôi giảng cả mấy tháng. Thôi thì chừng nào đủ duyên, chứ bây giờ thì không có đủ thời giờ. Có Phật tử hỏi: một khoa học không công nhận thế giới vô hình, nhưng đạo Phật khẳng định sự tồn tại của thế giới vô hình cũng như vấn đề luân hồi tái sinh, để xin Hòa Thượng cho biết ma là gì, và Hòa Thượng đã chứng kiến mục đích trực tiếp chuyện ma hay chuyện tái sinh luân hồi nào, xin Hòa Thượng kể lại cho chúng con biết giới, để chúng con củng cố niềm tin vào đạo Pháp. Hai, xá lợi của Phật Thích Ca và của các đệ tử như xá lợi Pháp Mục Kiền Liên là những phần nào của nhục thân mà khi đốt quả tán không cháy còn tồn tại đến bây giờ, phát nhiều loại ánh sáng khác nhau như ngọc thạch, và thượng mô tả lại về xá lợi cho chúng con được biết. Muốn chìm ngưỡng xá lợi Phật thì phải tới đâu? Phật tử này đòi hai việc mà mất thì giờ quá. Việc thứ nhất là nói khoa học không thừa nhận thế giới vô hình. Nói khoa học ở đây thì khoa học của lúc trước và cái khoa học ngày nay, chúng ta đừng có lầm lẫn. Khoa học là chân lý, khoa học chỉ là một chặng đường nghiên cứu, tìm hiểu, thấy được tới đó. Còn những cái chưa thấy là còn đang nghiên cứu, chứ chưa phải rồi. Rồi mình lấy cái đó làm chuẩn thì nó sai đi. Ma, quỷ hay là thế giới vô hình, ngày nay khoa học chưa thấy, chưa biết, nhưng mà biết đâu thời gian khác được khoa học cũng thừa nhận, thì chuyện đó chờ sao đó. Còn cái chuyện ma quỷ mà thấy, biết, thì tôi cũng thường nói ma quỷ với con người, chúng ta không nên đặt nó là thật, là hư. Thì tôi dẫn câu chuyện ngày xưa tôi đi giảng ở Giá, thì có quý vị làm trong bệnh viện, y tá làm bệnh viện, hỏi chúng tôi, hỏi ma có hay không. Thì chúng tôi cười chưa trả lời, thì người Phật tử đó nói lại rằng: tại sao trong cái bệnh viện chúng con gác 5-7 anh em chị em gác, người thì thấy ma, người không thấy ma, như vậy thầy quyết định có hay không? Nếu có thì ai cũng phải thấy, mà sao người này thấy người kia không thấy? Đó là một câu hỏi mà ngày xưa tôi đã bị hỏi, thì tôi mới dẫn trong kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng có cái câu thế này: hỏi ai đến được địa ngục, thì trong kinh Phật nói rằng: nhược phi oai thần, tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự, chung bất năng đáo. Hỏi ai được vào địa ngục? Thì Phật nói, một là quái thần, ai có quái thần, hai là ai có nghiệp lực. Ai có nghiệp lực thì mới được vô trong địa ngục, ai có quái thần mới được vô. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói gần chút, hỏi ai được vô khám đường? Bây giờ quý vị trả lời tôi coi. Một là mấy người có tội, thấy không? Có tội tức là nghiệp, nó dẫn vô khám đường. Hai là mấy ông thanh tra, lâu lâu có vô kiểm tra thanh tra trong cái khám đường. Thì như vậy thanh tra là quái thần, mà bị tội vô khám đường là nghiệp lực. Hai hạng người đó mới tới được. Còn mình thì giả sử mình đi ngoài đường, cái bên này là cái khám đường, mà muốn vô chơi được không? Đâu có thể được. Như vậy thành ra mình đi ngang đó 100.000 lần cũng không biết trong đó là cái gì. Thì như vậy ở phần địa ngục Phật nói rõ, một là quái thần, hai là nghiệp lực mới có thể biết được cái đó. Còn không có cái duyên đó thì không bao giờ biết được. Thì ma quỷ cũng vậy, ai có nghiệp với nó, có duyên nó thì nó cho mình thấy, ai không có duyên, không có nghiệp thì thôi, nó không cho mình thấy. Rồi mình thấy mình nói là có, người kia không thấy nói là không, cãi chi cho mất công. Tùy nghiệp à, phải không? Ai có nghiệp thấy không có nghiệp thì thôi, đừng nói xác định là có, xác định là không, nó tùy nghiệp. Vậy thì khỏe. Bây giờ tới xá lợi Phật, Phật tử này mới hỏi, ở xá lợi của Phật là cái gì mà thành, kết thành? Thì thực ra trong kinh chỉ nói rằng xá lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là linh cốt. Linh là sáng suốt, đẹp đẽ, cốt là cái xương. Dịch rõ như vậy, cái xương còn lại, cô động lại, có cái bóng, có cái sáng, thì gọi đó là linh cốt, là xá lợi. Thì biết đại khái vậy thôi, ai rảnh rồi phân biệt cái nào của Phật, cái nào của La Hán. Tôi chưa từng thấy Phật nhập niết bàn xa quá, phải tôi thấy bây giờ tôi mới giảng trạch được. Mà tôi không thấy, bắt tôi giảng trạch là chuyện làm vu vơ, không có kết quả.